Hết chương 289, Lý Sư Sư phần 1 rất nhanh, thông qua một đoàn người giảng thuật, Trần Xuyên cũng rốt cuộc hiểu rõ một đoàn người thân phận cùng cái gọi là trừ ma liên minh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lại là Tô gia cử động cùng ma kiếm nguyên nhân, rốt cuộc đưa đến thánh tâm trai các loại thế lực lớn xuất thủ. Thánh tâm trai đương đại thánh nữ Lý Sư Sư đã xuất sơn, đồng thời đi tới Ngân Xuyên quận, gây dựng cái này trừ ma liên minh, hiệu triệu toàn bộ giang hồ nghĩa sĩ, cùng một chỗ đối kháng Tô gia. Trừ ma, dĩ nhiên chính là Tô gia. Mà trước mắt Hồng Dược, Tần Sương, Đinh Phong, Lục Thiếu Phủ bốn người liền là bị Lý Sư Sư hiệu triệu lên gia nhập trừ ma liên minh cốt cán thành viên. Lần này, bốn người tới chủ yếu mục đích liền là tiếp xúc Trần Xuyên thử lôi kéo, muốn cho Trần Xuyên làm bọn họ nội ứng, từ đó nội ứng ngoại hợp cùng một chỗ đối phó Tô gia. Hôm nay, ta trừ ma liên minh tại Sư Tiên Tử hiệu triệu phía dưới đã hội tụ gần vạn giang hồ đồng đạo. Ngoại trừ nguyên bản Ngân Xuyên quận bên trong thụ Tô gia hãm hại giang hồ đồng đạo bên ngoài, càng có vô số đến từ Ngân Xuyên quận bên ngoài cái khác ngũ hồ tứ hải giang hồ nghĩa sĩ, phân bố tại Ngân Xuyên các nơi. Đến lúc đó một khi đối Tô gia động thủ, chỉ cần Sư Tiên Tử ra lệnh một tiếng, chúng ta liền có thể đối Tô gia cùng tấn công chi. Gần vạn. Trần Xuyên nghe vậy trong lòng hơi rung, nghĩ hắn ban đầu ở Thiếu Dương Thành đối kháng âm nhân phủ thời điểm cũng mới bất quá hiệu triệu đến khoảng 100 người. Thế nhưng Lý Sư Sư lại có thể tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong hiệu triệu đến gần vạn người, cố nhiên trường hợp võ đài khác biệt, nhưng cũng không thể nghi ngờ đã chứng minh Lý Sư Sư cùng thánh tâm trai lực hiệu triệu. Ngoài ra, còn có nhiều hơn giang hồ bằng hữu cũng ngay tại từ giang hồ các nơi chạy đến, mục đích chính là vì diệt trừ Tô gia cái này đại ma đầu. Còn Ngân Xuyên cùng Thiên Hạ một cái tươi sáng càn khôn, nếu như Trần Minh chủ nguyện ý gia nhập chúng ta mà nói, có Trần Minh chủ bực này cao thủ hào kiệt, cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp. Đến lúc đó chúng ta chắc chắn có thể một lần diệt trừ Tô gia cái này thiên hạ đại hại. Lục Thiếu Phủ nhìn xem Trần Xuyên. Ngày xưa Thiếu Dương gặp một lần, Hồng Dược liền biết Xuyên công tử đại nhân đại nghĩa, tuyệt không có khả năng là loại kia đại gian đại ác nguyện trợ Tô gia làm ác người. Ta tin tưởng, trước mắt ta Trần Minh Chủ, vẫn là ban đầu ở Thiếu Dương, trông thấy cái kia nhân nghĩa vô song, nghĩa bạc vân thiên Xuyên công tử. Hồng Dược lại nói, ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên. Lúc này, trầm ngâm nửa ngày Trần Xuyên tựa như rốt cục bị thuyết phục, ánh mắt nhìn về phía bốn người, ngư khí buông lỏng nói. Không đủ, chỉ dựa vào những này, còn chưa đủ, Tô gia có thiên nhân tọa chấn, còn có ma kiếm nơi tay, lấy thiên nhân lực lượng lại thêm ma kiếm, cho dù đồng dạng thiên nhân cường giả, cũng không thể là Tô gia địch thủ, trừ phi là thêm cái thiên nhân cường giả đồng loạt ra tay, mới có thể đối phó được Tô gia, mà thiên nhân phía dưới, cho dù nhân số lại nhiều, đối mặt Tô gia, cũng không có ý nghĩa. Ta cần một cái có thể thuyết phục ta lý do. Nghe được Trần Xuyên lời này, Lục Thiếu Phủ cùng Hồng Dược hai người nhất thời ánh mắt lộ ra ý cười, bởi vì Trần Xuyên lời kia vừa thốt ra, bọn họ liền biết, Trần Xuyên bị thuyết phục. Điểm này Xuyên công tử tận quản phương hướng, thiên nhân chi uy, ma kiếm lực lượng, đương nhiên không phải thiên nhân phía dưới có khả năng ngăn cản. Điểm này chúng ta tự nhiên biết được, Sư Tiên Tử cũng rõ ràng, cho nên chúng ta muốn làm, cũng không phải trực diện Tô gia thiên nhân. Sư Tiên Tử đã nói rồi. Vì đối phó Tô gia, Triệu trai chủ đã tự mình xuất sơn đồng thời mời được Phật đạo hai môn, thiên nhân tiền bối tự mình đến đây, ít ngày nữa sẽ đến Ngân Xuyên. Đến lúc đó có Triệu trai chủ cùng Phật đạo hai môn, thiên nhân tiền bối xuất thủ, có thể tự đối phó Tô gia. Hồng Dược nói tiếp, chúng ta mục đích liền là tận khả năng tối đa nhất kéo dài Tô gia huyết tế tốc độ, kéo tới Triệu trai chủ cùng Phật đạo hai môn tiền bối đến. Trần Xuyên trên mặt lộ ra rốt cục bị thuyết phục thần sắc, mở miệng nói, ta thừa nhận. Các ngươi lời nói, xác thực thuyết phục ta, bất quá vẻn vẹn dựa vào các ngươi bốn người mà nói để cho ta triệt để tin tưởng mà nói, còn kém một chút, để cho các ngươi Sư Tiên Tử tự mình đến tìm ta đi. Hồng Dược cùng Lục Thiếu Phủ nghe vậy liếc nhau, đều là trên mặt tươi cười, trong lòng biết Trần Xuyên đây là bị thuyết phục, chỉ bất quá đám bọn hắn bốn người thân phận, còn không cách nào làm cho Trần Xuyên triệt để tin tưởng, tiếp xuống chỉ cần Lý Sư Sư tự mình tới cùng Trần Xuyên gặp mặt mà nói, như vậy lôi kéo đến Trần Xuyên, cơ bản đã là chắc chắn sự tình. Tốt, nếu như thế, vậy chúng ta trở về liền đem Trần Minh chủ ý tứ nói cho Sư Tiên Tử, tin tưởng Sư Tiên Tử tất nhiên cũng mười phần nguyện ý cùng Trần Minh chủ gặp mặt, thêm một cái muốn Trần Minh chủ dạng này minh hữu. Lục Thiếu Phủ lại nói, sau cùng hướng về phía Trần Xuyên vừa chắp tay, bốn người rời đi. Thánh tâm trai, Lục gia. Đợi bốn người rời đi, Trần Xuyên cũng là không khỏi trầm ngâm, hắn cũng không có quên chính mình cùng thánh tâm trai thù hận, còn có cái này Lục gia, trước đó tại Thiếu Dương huyện thời điểm. Ngoại trừ Đông Phương Nhược bên ngoài, thánh tâm trai Triệu Tuyết Phi cùng Lục gia Lục Thiếu Du đều là hắn giết. Cái này sự tình nếu để cho đối phương biết, chắc chắn sẽ không cùng mình từ bỏ ý đồ. Bất quá hai nhà này sự tình hắn đều làm bí ẩn, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, trước mắt còn không có người thứ hai biết, ngoại trừ người chết, thánh tâm trai cùng Lục gia khẳng định cũng còn không biết, có hay không liền không khả năng một dạng tâm bình khí hòa tới lôi kéo chính mình. Dạng này mà nói, sử dụng điểm ấy, ngược lại là có thể căn cứ tình huống thật tốt lợi dụng một chút. Trần Xuyên suy nghĩ lên, hắn đã càng phát ra cảm giác được, Tô gia muốn đối hắn cùng Trường Nhạc Minh động thủ, vốn là hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng đi tìm Sở Giang Vương, cùng một chỗ liên thủ tiên hạ thủ vi cường xử lý Tô gia, đã làm tốt bại lộ chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, vào lúc này, Hồng Dược bọn người tìm tới cửa, quả nhiên là ngủ gật tới có người đưa gối đầu. Mà lại chủ yếu nhất là, bây giờ vô luận là Thánh Tâm trai hay là Lục Thiếu Phủ, cũng còn không biết hắn đánh giết Đông Phương Nhược cùng Triệu Tuyết Phi cùng với Lục Thiếu Du sự tình. Lại có thể núp ở phía sau mặt là một cái xuất khí lão âm tệ, cái này rất thoải mái. Một bên khác, từ Trần Xuyên bên này rời đi sau đó, Lục Thiếu Phủ bốn người cũng là rất mau tìm đến Lý Sư Sư. Sư Tiên Tử, Lục Công Tử, Hồng Cô Nương, Tần Cô Nương, Đinh Thiếu Hiệp, không biết tình huống thế nào, Trường Nhạc Minh Chủ có thể bị thuyết phục, có thuận lợi hay không. Lý Sư Sư toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, khí chất xuất trần, trên mặt cũng như Tần Sương một dạng phủ một khối trắng mạng che mặt, bất quá vẫn như cũ vô pháp che giấu tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan, ở chỗ này xa che phía dưới, trái lại tăng thêm mấy phần như ẩn như hiện mông lung mị lực. Nhìn xem Lý Sư Sư, Lục Thiếu Phủ cùng Đinh Phong đáy mắt đều không che giấu được lóe qua một tia ái mộ, nghe vậy mở miệng nói. Bẩm tiên tử, sự tình hết thảy thuận lợi, Trường Nhạc Minh Chủ đã bị chúng ta thuyết phục, bất quá hắn đối với chúng ta mà nói còn vô pháp hoàn toàn tin tưởng, yêu cầu cùng tiên tử tự mình gặp một lần. Cùng gặp mặt ta sao? Lý Sư Sư nghe vậy trầm ngâm một chút, lập tức gật đầu nói. Có thể, vậy liền phiền phức bốn vị sẽ giúp ta chuyển cáo một tiếng, ngày mai buổi tối, Ngân Xuyên Thành bên ngoài Sơn Thần Miếu, ta cùng vị này Trần Minh Chủ gặp nhau. Đối với nàng mà nói, bây giờ chủ yếu mục đích liền là tại chính mình sư tôn cùng Phật đạo hai môn, thiên nhân cường giả đến trước đó, tận cố gắng lớn nhất ngăn cản Tô gia bắt lấy nhiều hơn võ giả kéo dài Tô gia huyết tế ma kiếm tốc độ, để phòng ma kiếm uy lực tiến một bước trở thành cường đại. Và lúc này, nếu có Trần Xuyên cái này Trường Nhạc Minh Minh Chủ xem, như nội ứng mà nói, cho dù không cần Trần Xuyên xuất thủ, dù chỉ là cung cấp tin tức, đối với các nàng mà nói đều là sự giúp đỡ to lớn, cho nên đối với lôi kéo Trần Xuyên, nàng cũng mười phần để ý. Hôm sau, vào đêm, Ngân Xuyên Thành bên ngoài Sơn Thần Miếu, Trần Xuyên cùng Lý Sư Sư đúng hẹn gặp mặt. Sư Sư gặp qua Trần Minh Chủ, nghe qua Trần Minh Chủ đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là gặp mặt càng hơn nghe danh. Lý Sư Sư một thân mang tính tiêu chí áo trắng trang phục, ánh mắt quan sát Trần Xuyên, trên mặt lụa trắng, nhìn thấy Trần Xuyên lập tức không khỏi đôi mắt lóe qua vẻ kinh ngạc, chủ động mở miệng nói. Mặc dù tại gặp mặt trước đó, nàng đối với Trần Xuyên tin tức liền có chỗ nghe thấy, biết được Trần Xuyên trẻ tuổi bất phàm, mà lại mặt mũi xuất chúng không gì sánh được, nhưng lại không nghĩ tới sẽ đạt tới loại trình độ này. Tại nhan giá trị khí chất cái này một khối, mà lấy nàng ánh mắt cũng không thể không thừa nhận, Trần Xuyên quả thực hoàn mỹ để cho người ta tìm không thấy tỉ vết. Sư tên tử khách khí, chỉ là chút danh mỏng, không cần phải nói, mà lại hôm nay cái này Ngân Xuyên, Trần Mỗ cũng bất quá một đao phủ mà thôi. Trần Xuyên tắc đến, ánh mắt cũng quan sát Lý Sư Sư, mặc dù Lý Sư Sư mang theo mạng che mặt, thế nhưng vẫn như cũ có thể mơ hồ nhìn ra hắn tinh xảo trí cực khuôn mặt, nhất là hắn trên thân khí chất, loại kia khí thế xuất trần, cho người ta cảm giác liền thật tựa như cửu thiên đi xuống tiên tử một dạng, tuyệt thế xuất trần, không ăn nhân gian khói lửa. Khó trách thánh tâm trai có thể tại thiên hạ có một dạng cao điểm vị, liếm chó khắp thiên hạ. TCVaudio.net